Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1767, niên cấp thi đấu. Dương Phong, chúc mừng ngươi trở thành trăm vạn phú ông, tức sẽ thành ức vạn phú ông. Xác định rõ lợi nhuận phân ngạch đằng sau, Mở Ngọc một khuôn mặt ý cười đem một tấm thẻ vàng đưa cho Dương Phong nói. Tạ ơn, Dương Phong ý cười đầy mặt, tiếp nhận thẻ vàng nói. Dương Phong, ta cùng Mở Ngọc còn có một ít chuyện cần nói, ngươi đi về trước đi. Còn có, tình huống của ngươi có chút đặc thù, ta cho phép ngươi không cần đi học, có thể tự mình tu luyện. Nếu như gặp phải không hiểu được vấn đề, có thể đến đây hỏi thăm ta. Nhìn thấy Dương Phong tiếp nhận thẻ vàng, Sông Mai Ngữ tức giận bình thản nói ra. Vâng, chủ nhiệm lớp, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra. Có 100 vạn kim tệ, Dương Phong liền có thể mua sắm đại lượng dược liệu, phối trí đại lượng thối thể dược tề, chuyên tâm tu luyện thối thể quyết, để thăng chính mình thực lực tu vi. Tại đi học, hoàn toàn là lãng phí hắn thời gian. Bởi vậy Sông Mai để hắn không cần đi lên lớp, hoàn toàn phù hợp hắn tâm ý, để hắn vô cùng cảm kích. Đồng thời, Dương Phong có thể đem thấp xứng bản thối thể dược tề phối phương bán đi một cái giá cao, hoàn toàn là bởi vì Sông Mai quan hệ. Bởi vậy đối với Sông Mai vô cùng cảm kích, đem vững vàng nhớ ở trong lòng, chuẩn bị tương lai chờ thực lực mình cường đại, có năng lực đằng sau tại hào hào mà cảm tạ thứ nhất phiên. Nói xong, Dương Phong liền rời đi Trương Thị Thương Hội. Tại thương nghiệp đường phố nhàn bắt đầu đi dạo. Tại thương nghiệp đường phố một góc tìm được một cái cỡ lớn dược liệu thương. Từ dược liệu thương nơi nào mua đại lượng dược liệu, trong đó có rất nhiều đều là vô dụng dược liệu, khiến cho cùng thấp xứng bản dược liệu giống nhau, không tiết lộ thối thể dược tề phối phương bí mật, mua đại lượng dược liệu, cùng làm dùng thẻ vàng thanh toán xong tiền đặt cọc, để tiệm bán thuốc đem dược liệu mang đến Đế Quốc Học viện đằng sau. Dương Phong liền tiếp tục tại thương nghiệp đường phố ở trong nhàn bắt đầu đi dạo, mua một chút quần áo cùng đồ ăn, liền trở về tới Đế Quốc Học viện. Dương Phong một trở về Đế Quốc Học viện, đem mua sắm dược liệu số dư thanh toán, liền bắt đầu phối trí thối thể dược tề, tiến hành tắm rửa tu luyện. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Dương Phong không có đi lên lớp, mà là ban ngày tại ký túc xá ở trong tiến hành tắm rửa, tu luyện thối thể quyết, cường hóa huyết nhục tế bào, tăng thêm thân thể lực lượng. Muộn bên trên thì đi thư viện, xem các loại địa lý văn hóa phong tục du ký chờ thư tịch, tăng cường kiến thức của mình. Làm Dương Phong đem thư viện tạp thư sau khi xem xong, liền bắt đầu chuyên tâm đọc thư viện ở trong các loại công pháp võ kỹ, cũng tùy ý tu luyện. Cũng không biết là Dương Phong trời sinh thông minh, vẫn là thư viện công pháp võ kỹ quá mức đơn giản, Dương Phong chỉ là tùy tiện tu luyện mấy lần liền đem các loại công pháp võ kỹ nắm giữ, có thể thành thạo thi triển đi ra, đi đến dung hội quán thông trình độ. Cái này khiến Dương Phong kinh ngạc không thôi, càng thêm nhiệt tình học tập hắn thư viện ở trong các loại công pháp võ kỹ. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, Dương Phong đi tới Đế Quốc Học viện đã thời gian một năm. Đế Quốc Học viện mỗi năm một lần niên kỳ thi đấu lập tức bắt đầu. Dương Phong cũng bị Sông Mai gọi tới phòng học bên trong, tiến hành động viên lớn sẽ. Ngày mai sẽ là Đế Quốc chúng ta học viện một năm một lần niên kỳ thi đấu. Các ngươi có lòng tin hay không đem niên kỳ đệ nhất cho ta cướp đoạt tới? Sông Mai đứng tại bục giảng bên trên, một khuôn mặt ý cười nhìn qua phía dưới bách học viên nói. Mai tỷ, chúng ta một năm lớp một tối cường giả Hàn Tuyết, mặc dù đột phá đến chiến sĩ cấp cao, lại nắm giữ man nghiêu quyền, như ảnh bước, bóng đen trưởng ba loại võ kỹ, nhưng mong muốn chiến thắng ban 2 triệu khuê 10 phần khó khăn. cơ hồ là chuyện không thể nào. Đúng vậy à, nghe nói Triệu Khuê lực lượng chẳng những đột phá đến chiến sĩ cấp cao, còn tu luyện ra truyền võ kỹ toàn phong thối, sức chiến đấu 10 phần cường đại, lớp chúng ta không người là hắn đối thủ. Ngoại trừ ban 2 Triệu Khuê, ban 3 Khang Khải cũng tu luyện đến chiến sĩ cấp cao đỉnh phong chi cảnh. Tu luyện truyền thừa võ kỹ Thiên Ưng Trảo, sức chiến đấu thập phần cường đại, cùng Triệu Khuê tương xứng. Lúc này đây niên kỷ thi đấu, năm nhất tên thứ nhất người thứ hai sẽ tại Triệu Khuê cùng Khang Khải ở trong sinh ra. Chúng ta đồng dạng nhiều nhất chỉ có thể tranh đoạt năm nhất tên thứ ba. Đúng vậy à, năm nay niên kỷ thi đấu cùng những năm qua thật là không đồng dạng. Những năm qua năm nhất đệ tử nhiều nhất chỉ có mấy cái trung cấp chiến sĩ, năm nay lại hơn phân nửa đều là trung cấp chiến sĩ. Hơn 100 người càng là tu luyện chiến sĩ cấp cao chi cảnh. Cái này hoàn toàn là Trương Thị Thương Hội Thối Thể Dược Tề công lao. Trương Thị Thương Hội Thối Thể Dược Tề, mặc dù giá cả không ít, nhưng hiệu quả cực mạnh, lại có thể không hạn chế sử dụng, bởi vậy mới sẽ tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, để học viện chúng ta nhiều hơn trên 100 tên chiến sĩ cấp cao. Căn cứ học viện đạo sư phỏng đoán, sang năm học viện chúng ta đệ tử đem sẽ toàn bộ đi đến chiến sĩ cấp cao tu vi cảnh giới. Học viện chúng ta chiêu sinh chế độ đem sẽ tiến hành sửa đổi. Không có chiến sĩ cấp cao thực lực tu vi, căn bản là không có cách tiến vào học viện chúng ta. Ngoại trừ nhập học yêu cầu bị đề cao bên ngoài, về sau đế quốc chúng ta học viện tốt nghiệp cũng đem càng thêm khó khăn. Trước đó chỉ cần tấn thăng làm võ giả liền có thể tốt nghiệp. Về sau đoán chừng muốn tấn thăng làm nhị lưu võ giả, hoặc tấn thăng làm nhất lưu võ giả mới có thể tốt nghiệp. Ngoặc kép, Sông Mai vừa mới nói ra, phía dưới đệ tử liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. Đối với Trương Thị Thương Hội đẩy ra thối thể dược tề cảm khái rất nhiều. Kinh lịch thời gian một năm, học viên cùng lớp đều biết Sông Mai tuổi không lớn lắm, cũng không gọi chủ nhiệm lớp, trực tiếp đổi tên Mai tỷ, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều, không có chút nào cố kỵ, trong lòng nghĩ như thế nào liền như thế nào nói ra. Dương Phong, ngươi có lòng tin hay không cầm xuống niên kỷ đệ nhất? Nghe đến phía dưới học viên lời nói, Sông Mai lập tức đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Ngữ tức giận bình thản dò hỏi. Sông Mai biết rõ Dương Phong không thiếu tiền, có thể không hạn chế sử dụng thối thể dược tề tiến hành tắm rửa tu luyện. Thực lực tu vi kém cỏi nhất cũng đạt tới chiến sĩ cấp cao trình độ, lại tu luyện không ít võ kỹ, sức chiến đấu cũng không so Triệu Khuê, Khang Khải kém. Mai tỷ, ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngày mai ta nhất định giúp ngươi đoạt lấy niên kỷ đệ nhất. Sông Mai vừa mới nói ra, Dương Phong liền đầy khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng đáp lại nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Sông Mai khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, mà dưới đài hơn 100 học viên thì lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong mắt đều là vẻ kinh dị, không biết Dương Phong ở đâu ra tự tin có thể đoạt lấy niên kỷ đệ nhất. Nhìn thấy trong ban học viên ánh mắt đều nhìn về phía chính mình trên người, Dương Phong không thèm để ý chút nào, khuôn mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Lúc này, đi qua một năm chuyên tâm tu luyện, tại thối thể dược tề phụ trợ phía dưới, Dương Phong tại nửa năm trước liền tấn thăng làm chiến sĩ cấp cao. Cũng tại 3 tháng trước, đem thối thể quyết tu luyện tới tầng thứ 3, sinh ra nội lực, tấn thăng làm võ giả, càng là tại một cái nguyệt chi trước, đã thông đầu thứ 2 kinh mạch, đem tu vi từ tam lưu võ giả tiền kỳ tăng lên tới tam lưu võ giả trung kỳ. Đằng sau, Dương Phong bắt đầu tu luyện thư viện ở trong tìm tới thần ưng trảo, thiên xương quyền, thần gió chân ba môn võ kỹ, đem tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, sức chiến đấu tăng nhiều. Bởi vậy Dương Phong đối với cướp đoạt niên kỷ đệ nhất lòng tin 10 phần. Đồng thời, Dương Phong đã nghĩ kỹ, tại đoạt đi niên kỷ đệ nhất đằng sau, liền xin tốt nghiệp khảo hạch, đi trong quân rèn luyện mấy năm, hoàn thành phụ thân bàn giao, tiếp đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện, để thăng chính mình thực lực tu vi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đế quốc học viện diễn võ trường, mấy vạn học viên tề tụ tại từng cái đại diễn võ trường bên trong, ba cái cỡ lớn lôi đài thẳng đứng tại trung ương diễn võ trường. Học viện cao tầng ngồi ngay ngắn ở đài chủ tịch bên trên, nhìn phía dưới mấy vạn đệ tử, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Viện trưởng, Trương thị thương hội bán ra thối thể dược tề hiệu quả cường đại. Năm nay chúng ta tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh như thế nào chế định? Ngồi tại đài chủ tịch trung tâm, nằm ở Đế quốc học viện viện trưởng Giang Bằng bên người phó viện trưởng Vương Mãnh, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng Giang Bằng dò hỏi. Đế quốc chúng ta học viện là đế quốc tốt nhất học viện, chỉ tuyển nhận đệ tử ưu tú nhất. Nếu đế quốc rất nhiều thiếu niên bởi vì thối thể dược tề nguyên nhân dễ dàng tấn thăng làm chiến sĩ cấp cao, như vậy đế quốc chúng ta học viện liền từ những thứ này chiến sĩ cấp cao ở trong tuyển nhận một bộ phận đệ tử là được rồi. Lại qua mấy năm, thối thể dược tề phát triển ra đến, đế quốc chúng ta học viện liền có thể trực tiếp tuyển nhận tam lưu võ giả, bồi dưỡng nhất lưu võ giả, thậm chí tuyệt thế võ giả, để đế quốc chúng ta học viện tấn thăng làm đế quốc lớn nhất tông môn. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Giang Bằng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra: "Viện trưởng, nghe nói thối thể dược tề phối phương là đế quốc chúng ta học viện một học viên cung cấp. Đế quốc chúng ta học viện còn đưa người học viên kia 10% lợi nhuận chia. Cái này có phải hay không nhiều lắm?" Nhận được Giang Bằng chắc chắn trả lời đằng sau, Vương Mãnh trong lòng hơi động, nhẹ giọng dò hỏi: "Đế quốc chúng ta học viện là cho tên kia học viện 10% lợi nhuận chia. Nhưng người học viên kia muốn cầm tới cái này 10% trích phần trăm là có điều kiện. Chỉ có hắn tại trước 20 tuổi tấn thăng làm tông sư võ giả, hoặc hắn tấn thăng làm đại tông sư võ giả, mới có thể cầm tới cái kia 10% lợi nhuận trích phần trăm. Nếu không thì hắn trong tay 10% lợi nhuận trích phần trăm, đem một mực từ đế quốc chúng ta học viện đảm bảo." Nghe được Vương Mãnh lời nói, Giang Bằng ngữ tức giận bình thản nói ra: "Nguyên lai là dạng này a." Vương Mãnh đầy khuôn mặt vẻ chợt hiểu nói ra: "Có thể tại trước 20 tuổi tấn thăng làm tiên thiên võ giả, chứng minh người học viên kia thiên phú tu luyện vô cùng tốt. Chẳng những hữu cơ sẽ tiến vào đại tông sư chi cảnh, thậm chí hữu cơ sẽ tấn thăng làm đại tông sư bên trên cảnh giới. Con đường phía trước bất khả hạn lượng, có tư cách đạt được thối thể dược tề 10% lợi nhuận chia. Mà người học viên kia tấn thăng làm đại tông sư võ giả, liền sẽ trực tiếp thành vì đế quốc cường giả đỉnh cao, cũng có tư cách đạt được thối thể dược tề 10% trích phần trăm." Bởi vậy đang nghe Giang Bằng giải thích đằng sau, Vương Bằng liền đem trong lòng tiểu tâm tư liền trực tiếp vứt bỏ. Tại Vương Mãnh cùng Giang Bằng nói chuyện thời điểm, chịu trách nhiệm năm nhất thi đấu đạo sư, tại một năm trước bậc thi đấu lôi đài, lớn tiếng gào lên: "Ta tuyên bố năm nhất thi đấu chính thức bắt đầu. Hiện tại cho mời tuyển thủ dự thi tại cuộc tỷ thí. http://www.sop.com.xt/90316/225.698/36. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."